Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, Hùng Bá. Đối mặt Trịnh Kiện cổ quái câu, Tiếu Tam Tiếu trăm bề không được cưỡi tỉ. Ở trong đó, đúng dịp Khảm Quan Vũ, Trương Phi hai người tính danh, lại vừa vặn nói rõ chim trong lòng. Cánh chim bị giam, không thể mở ra cánh bay lượn. Rượu a, đến, cái này càng là rượu, thì càng đối không được. Đối không được thì càng vội vàng sao động. Càng nóng vội thì càng não trống không. Càng là não trống không thì càng đối không được. Tiếu Tam Tiếu lập tức lâm vào vòng lẩn quẩn bên trong. Càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế. Đến từ Tiếu Tam Tiếu oán niệm trị cộng 2999. Nhìn xem Tiếu Tam Tiếu xoắn suýt dáng dấp, Trịnh Kiện trong lòng cười thầm. Để ngươi nha không có việc gì trang bê. Ma đàn, cái gọi là thiên thu đại kiếp không phải liền là hai ngươi nhi tử muốn lật đổ ngươi mà xuất hiện sao? Gia đình mâu thuẫn, tựa như Kaguya Hime cùng lục đạo tiên nhân toàn gia đồng dạng. Chỉ bất quá Vũ Y cùng Long Vũ Thôn đứng ở chính nghĩa mặt. Mà hai ngươi nhi tử đại ma thần cùng đại đương gia đứng ở tà ác mặt mà thôi. Tại ta tiện thánh trước mặt cầm ngươi 12 kinh hoàng giá đỡ. Ngươi đây là con cóc nhảy vách núi trang cái gì Batman a? Tiếu Tam Tiếu nhìn xem Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Chỉ cảm thấy mặt mũi của mình hoàn toàn nhịn không được rồi. Thân là sống 4.000 năm lão thần tiên. Bị một giới, phàm nhân, cho làm khó. Làm khó làm sao bây giờ a? Tức giận thành xấu hổ thôi, tức giận thành xấu hổ làm sao bây giờ a? Lật bàn thôi. Thế là, Tiếu Tam Tiếu nhìn thật sâu một cái Trịnh Kiện. Bóng dáng giống như bọt biển đồng dạng biến mất không thấy. O, Trịnh Kiện bị Tiếu Tam Tiếu sau cùng ánh mắt nhìn đến có chút tê cả da đầu. Hơi rắc rối rồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Nếu mà Tiếu Tam Tiếu vừa rồi trực tiếp liền cùng chính mình đánh cái kia kỳ thật còn tốt một chút. Có thể Tiếu Tam Tiếu nhưng cứ như vậy lui đi. Để Trịnh Kiện mới có loại phiền toái quấn thân cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản. Cách mỗi trăm năm xuất hiện một lần 12 kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu kỳ thật cũng không phải là bản thể, mà là hắn dùng vô thượng hồn mộng tâm trải qua huyễn hóa ra đến huyễn tượng. Nếu mà nhất định muốn hình dung một cái lời nói, đại khái, tương đương với điện ảnh phân thân. Có bộ phận Tiếu Tam Tiếu công lực, đối phó đồng dạng võ lâm cao thủ đầy đủ cái chủng loại kia. Mà Tiếu Tam Tiếu cũng không có lựa chọn xuất thủ. Mà là lựa chọn thối lui. Ý vị này chuyện này cũng chưa xong. Lần tiếp theo xuất hiện, khả năng chính là chân chính Tiếu Tam Tiếu. Bất quá, Tiếu Tam Tiếu lão gia hỏa này, ngươi nói ngươi thân là phong vân thế giới bán thần, ngươi mẹ nó tìm ta làm gì? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thật khó chịu a. Cái này mẹ nó cũng không phải phong vân ba. Cái này mới phong vân một. Chính mình mới từ lăng vân quật đi ra. Ngươi Tiếu Tam Tiếu tìm đến, ý gì a? Cũng không biết hiện tại Tiếu Tam Tiếu có hay không cầm tới Tăng Hoàng chiếu tâm kính. May mà cái này thế giới không thể theo lẽ thường suy đoán. Thực lực mạnh yếu chưa từng nhìn công lực nhiều ít. Vô danh mới bao nhiêu năm công lực, như thường đánh 2.000 năm công lực đế thích thiên răng rơi đầy đất. Thiên hạ hội, đây coi như là phong vân thế giới chủ yếu nhất thế lực cứ điểm. Sớm nhất là thiên hạ hội vị trí. Về sau Hùng Bá sau khi chết bị thiên trì 10 nhị sát chiếm cứ. Lại về sau, tuyệt không thần xâm lấn Trung Nguyên. Nơi này lại biến thành vô thần tuyệt cung. Lại về sau đoạn lãng đến hai viên Long Nguyên. Lại đem nơi đây biến thành hắn đăng thiên vân lâu. Phong vân ba, bộ kinh vân nhất thống thiên hạ tà đạo. Ở chỗ này xây dựng kinh hãi mây nói. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Thiên hạ hội địa điểm cũ gần như xuyên qua toàn bộ phong vân kịch bản. Bây giờ, nơi này còn là giai đoạn trước boss Hùng Bá địa bàn. Người đến người nào? Trịnh Kiện đứng tại thiên hạ hội cửa ra vào. Lập tức liền có thiên hạ hội đệ tử trước đến vặn hỏi. Trịnh Kiện khẽ cười một tiếng. Bóng dáng liền nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đứng ở thiên hạ hội bên trong. Thiên hạ đệ nhất trước lầu. Trong lâu. Hùng Bá cảm thấy Trịnh Kiện khí tức, cười dài nói, khách quý đến nhà, hùng nào đó không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Vừa dứt lời, hùng bá bóng dáng liền xuất hiện tại phòng khách bên trong, cùng Trịnh Kiện xa xa tương đối. Hùng bá, dáng người khôi ngô cao lớn, hai mắt hẹp dài, ánh mắt tĩnh mịch, thân mang hoa phục, tràn đầy một đời kiêu hùng khí chất. Nếu biết không có từ xa tiếp đón, còn đứng làm gì? Mau ra đây nghênh đón. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Hùng bá sững sờ, như thế điên cuồng sao? Từ khi hắn thu phong, vân, xương ba tên đệ tử nhập thất đến nay, toàn bộ thiên hạ đều ở dưới chân. Cũng liền Vô Song Thành còn đứng vững vàng, nhưng cũng tùy tiện không dám đắc tội hắn. Cùng hắn nói như vậy, Trịnh Kiện vẫn là thứ nhất. Đến từ hùng bá oán niệm trị cộng 1999. Cao như vậy, Trịnh Kiện trong lòng có chút buồn bực. Chính mình lời này lúc nào có như thế đại sát tổn thương lực. Chẳng lẽ là tiến vào phong vân thế giới về sau, oán niệm trị cơ số đề cao. Trịnh Kiện càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Tiếu tam tiếu động một tí 2999. Hùng bá bây giờ cũng là 1999. Hùng bá dù sao cũng là nhất thời kiêu hùng. Luận cổ tay, lòng dạ đều là nhất lưu. Cao như vậy oán niệm trị, dựa theo tình huống trước, không đến mức, trời ơi, thật là lớn gan, lại dám cùng chúng ta hùng bang chủ nói như vậy. Ngươi là ai a? Nhanh cùng bang chủ xin lỗi, để tránh không duyên cớ mất mạng. Lúc này, một cái nghe tới liền rất nương âm thanh theo một bên truyền đến. Tì theo mà đến thì là bước loạn trọng bước thật nhanh văn sửu sửu. Trịnh Kiện liếc qua mang theo khôi hài tân bốc, trong tay cầm lá cây kích cỡ tương đương cây quạt văn sửu sửu. Lù lù bất động, hùng bá trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Trầm giọng nói, sửu sửu, ngươi lui ra. Văn sửu sửu nghe vậy, biết rõ hùng bá làm người hắn biết rõ. Thời khắc này hùng bá đã thật sự nổi giận, sinh ra sát cơ. Hắn thương hại nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, còn là lặng lẽ lui sang một bên. Ngươi, là, người nào? Hùng bá gằn từng chữ. Trong tay áo hai tay đã tập hợp lên chân nguyên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trịnh Kiện nhanh chân bước vào trong lầu. Ta nói hùng bang chủ a, ngươi là cái gì chủng loại? Làm sao như thế hung? Hùng bá sững sờ, chợt chính là giận dữ. Đây là mẹ nó biến đổi pháp chửi mình không phải người a. Đến từ hùng bá oán niệm trị cộng 1999. Ngươi tự tìm cái chết. Hùng bá chưa từng bị người như thế trào phúng qua. Dưới chân nhất truyền, thân hình như gió, tay trái nắm tay, tay phải hóa trưởng, quyền thượng lạnh giá thành xương, trưởng phong ngưng kết thành mây. Xuất thủ chính là thiên xương quyền cùng bài vân trưởng song tuyệt. Trịnh Kiện miệng nói, hùng bang chủ, ngài đây chính là hầm cầu bên trong nhảy cao qua phân A. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện điệp luyến hoa, một đạo kiếm khí chém vụt mà ra. Khí kình giao kích nháy mắt, hùng bá liền lùi lại cất bước vừa rồi ngừng lại lui thế. Khiếp sợ nhìn xem Trịnh Kiện, trên giang hồ chưa từng ra như thế cao thủ. Hùng bá trong lòng kinh hãi. Trong đầu tinh tế tìm tòi một lần dùng kiếm cao thủ. Nhưng hoàn toàn tìm không được cùng người trước mắt có thể đối đầu. Trịnh Kiện một kích bước lui hùng bá. Vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Ngươi nhìn, đây chính là nước quá sâu gió quá lớn ngươi không có thực lực đừng nói chuyện. Đến từ hùng bá oán niệm trị cộng 1999. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Trịnh Kiện. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngươi đến cùng là ai? Đến ta thiên hạ hội có mục đích gì? Liền tại vừa rồi một kích bên trong, hùng bá cảm nhận được một cỗ bị tận lực áp chế lực lượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.